Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, nó đã từng nói chuyện với Lakis theo cách này, và sau khi mất cuộc trò chuyện gần một năm, nó có rất nhiều thời gian để tìm ra chủ đề trò chuyện trước khi quay lại. Lakis lại im lặng và mệt mỏi. Tôi phải rời khỏi nơi này trước khi cô ấy quay lại. Lakis cố gắng không ngủ quên, nhưng cuối cùng vẫn làm được. Anh lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Thời gian trôi qua thật nhanh. Sau giờ làm việc, Yuri quay lại nơi cô đã ghé vào buổi sáng. Tuy nhiên, người đàn ông đã chết. Lông mày Yuri hơi nhăn lại. Tình huống chắc chắn là bất ngờ nhưng cô ấy tiếp cận cái xác một cách bình tĩnh. Người đàn ông chết vì một cơ quan cụ thể của cơ thể anh ta bị xé toạc ra. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, đôi mắt cô ánh lên một màu đỏ sẫm hơn khi cô nhìn lướt qua xác chết. Những vết thương trước mắt cô đã có phần quen thuộc. Vì vậy, cô biết rằng điều này không được thực hiện bởi những người đã gửi người đàn ông này theo cô để cố gắng cắt đuôi của họ. Ngay từ đầu, sẽ chỉ có một người tới con hẻm khuất nẻo này mà chỉ có cô biết lại làm ra chuyện như vậy. Tôi sẽ phải mắng anh ấy sao? Yuri lấy một sợi chỉ nhỏ quấn quanh xác chết. Cô ấy định hỏi người đàn ông đã gửi anh ta, nhưng bây giờ cô ấy sẽ phải thay đổi phương pháp của mình. Yuri xé một chiếc lông vũ màu đen từ chiếc vòng đeo trên cổ tay trái của người đàn ông. Và khi cô nắm chặt nó, khói đen bốc lên từ nó. Lông vũ biến mất không dấu vết. Nó sẽ gửi một tín hiệu đến người mà Yuri nghi ngờ lúc này. Cô nghĩ rằng mình sẽ phải cắt giảm thời gian sử dụng sức mạnh của Aragner trong một thời gian. Lạch cạch, khi Yuri về đến nhà, Laki Savalon vẫn ở lại nơi cô đã gặp anh vào buổi sáng. Cô nghĩ anh ta có thể đã rời đi, nhưng anh ta vẫn ở đó. Yuri hơi thất vọng vì đó không phải là kết quả mà cô mong đợi. Cô cởi giày trước cửa thay dép rồi bước vào trong. Lakis đang ngủ với cánh tay duỗi thẳng trên ghế sofa. Anh ta không được bảo vệ. Anh không thể nghe thấy tiếng mở cửa và không thể cảm nhận được sự hiện diện của cô. Cô không thể tin được ai đó lại khiến anh trở nên như thế này. Không phải hắn đã ngủ quá yên ổn trong nhà người khác sao? Yuri lơ đễnh tự nghĩ một chút nhưng khi đến gần Lakis cô ấy đã thay đổi quyết định. Cô đặt tay lên trán anh cảm nhận nhiệt độ của anh. Cảm giác nóng bỏng đến mức khó mà phân biệt được cô đang chạm vào người hay quả cầu lừa. Yuri định gọi tên Lakis thì cô ấy dừng lại. Rốt cuộc cô không biết anh ta là ai cũng là chuyện bình thường. Này, dậy đi, cô cố gắng đánh thức anh ta bằng cách lắc vai, nhưng Lakis không thức dậy. Anh ấy trông như đã chết, việc anh ấy mở mắt sau một ngày đã là một điều kỳ diệu. Nhưng khi cô nhìn thấy anh ấy vào buổi sáng, anh ấy trông vẫn ổn, vì vậy đây không phải là điều bình thường đối với vị vua của thế giới bóng tối. Cô nghĩ về anh như một siêu nhân. Trong trường hợp vết thương sắp bị nhiễm trùng, Yuri đã kiểm tra phần bị ảnh hưởng của Lakis. Sau đó, cô ngạc nhiên khi thấy vết thương lành nhanh hơn cô nghĩ. Thật là kỳ lạ, trong 2 ngày, không ai có thể ở trong tình trạng tốt như thế này. Đối với Yuri, cho dù cô ấy bị thương ở đâu thì cũng gần như sẽ lành trong nửa ngày, nhưng đó không phải là chuyện bình thường. Nhưng theo một cách nào đó, Laki Savalon là nhân vật phản diện trong cuốn tiểu thuyết, vì vậy anh ta không nên xếp anh ta vào loại người bình thường ngay từ đầu. Hoặc có thể, giống như cô ấy, Lakis hấp thụ sức mạnh của những tàn tích bị phân mảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không nhớ mình đã nhìn thấy một thứ như vậy trong tiểu thuyết nhưng có lẽ cô đã nhớ nó. Không có gì đảm bảo rằng toàn bộ tình huống ở đây sẽ diễn ra giống như trong tiểu thuyết. Nhớ lại Lakis, người đã tự mình đến phá hủy viện vài năm trước, xem ra bên này không hoàn toàn mất uy tín. Yuri thoáng nhìn xuống người đàn ông đang nằm trên ghế sofa và mang theo một bồn nước đá và một chiếc khăn tắm. Có lẽ cô ấy đã quá xấu tính, nhưng cô ấy nghĩ mình sẽ may mắn nếu người đàn ông đó chết như thế này. Có lẽ đó là bởi vì cô ấy đã luôn sống theo cách này kể từ khi cô ấy đầu thai vào thế giới. Những con hẻm phía sau thời thơ ấu của cô, phòng thí nghiệm nơi cô trải qua tuổi thanh xuân, và phần còn lại của thế hệ, những người làm mọi thứ chỉ vì bản thân, và ngôi làng sừng sững đến mức không thể biết khi nào ai đó sẽ bị đâm chết. Laki Savalon hẳn cũng lớn lên trong một môi trường như vậy nên chắc hẳn anh ấy cũng có cùng suy nghĩ với cô ấy. Vì vậy, tất cả là do may mắn nếu anh ta chết ở nhà cô. Ừ thì ai bảo anh ta đến nhầm nhà. Ngoài ra, anh ấy còn dặn tôi không được gọi bác sĩ bằng miệng của mình. Nhưng cô không cho anh bất cứ thứ gì, và cô không đối xử tốt với anh như những gì cô có thể có. Ngay cả bây giờ anh ấy đang bị sốt, đó là một bí mật nhưng Yuri đã tìm ra nơi để vứt xác nếu Lakis chết. Tất nhiên, tôi không thể làm bất cứ điều gì như. Tôi đã nhìn thấy nơi tương lai của anh, trước mặt vua của thế giới ngầm, và nó đã trở thành nơi của người đàn ông mà anh đã thấy trước đó. Nhưng chỉ trong trường hợp, nếu anh muốn sống, hãy cố gắng hơn nữa đi, nhân vật phản diện à, trong suy nghĩ của cô ấy, Lakisa Valong sẽ sớm thức dậy, với một sinh lực như cỏ dại. Và rồi sau này, cô có thể tự tin yêu cầu bồi thường cho những rắc rối của mình. Nếu điều đó là có thể, tất nhiên, thay vì vung tiền từ vị vua của thế giới ngầm, việc anh ta chặt đầu cô ta thực sự có thể nhanh hơn. Cả bộ trang phục dính đầy máu và rách nhiều chỗ nên cô nghĩ mình sẽ phải thay chúng cho vệ sinh. Có một bộ quần áo cô mặc cho những con búp bê khi cô điều khiển chúng và khi cô làm công việc phụ của mình, có vẻ như kích thước của Lakis. Tất nhiên, không dễ để mặc một người nằm dài trong tình trạng bất tỉnh, nhưng việc sử dụng sức mạnh của cô ấy thật đơn giản. Cô ấy tháo găng tay của Lakis. Cô không biết vì găng tay màu đen, nhưng có vết máu khô trên chúng. Cô lấy khăn ướt lau vết máu trên người anh và mặc bộ quần áo mới vào, trông anh có phần sạch sẽ. Nhưng bây giờ cô ấy phải nằm với một người gần như không gọn gàng trên một chiếc ghế dài đẫm máu. Vì vậy, tôi đã thay vỏ bọc mà tôi đặt trên ghế sofa. Có rất nhiều đồ giặt nhưng không sao vì ngày mai cô ấy đi cà phê ở nhà. Cô chải tóc cho anh và đắp khăn nước lên trán anh. Đôi mắt đỏ vô hồn của cô ấy nhìn vào mái tóc vàng của Lakis. Ban đầu, đó cũng là màu tóc của cô ấy. Đó là màu tóc của cô ấy trước khi cô ấy vào phòng thí nghiệm và thử nghiệm. Tóc của cô ấy hơi khô hơn tóc của Lakis, nhưng nó khiến cô nhớ lại thời thơ ấu của mình khi nhìn thấy Lakis, vì bây giờ cô ấy không có mái tóc vàng. Yuri không khóc vì nỗi nhớ, cô ấy chỉ rơi vào tình cảm không cần thiết. Đã quá lâu cô không có cảm giác này. Nhưng khi bạn đột nhiên nhìn thấy một thứ gì đó mà bạn đã lâu không gặp, thật kỳ lạ. Sau khi điều trị cho Lakis quá lâu, Yuri đã ngủ thiếp đi. Seuruk SFS, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tôi đột nhiên thức dậy sau giấc ngủ của mình, có ai đó đang chạm vào đầu tôi. Đó là một lực yếu, có thể được mô tả một cách mơ hồ là chạm, và nó dường như không có thật. Đôi lông mi đang nằm dài của Yuri khẽ nhếch lên, cô ấy đưa mi mắt lên. Cô thấy anh quàng tay qua tấm vải mới mà cô đặt trên ghế sofa, vào buổi tối hôm qua. Chắc anh ấy đang nằm sấp ngủ. Yuri nhìn lên và mở rộng cánh tay của mình đang dựa vào đó. Tốt, SFS, sau đó đầu ngón tay của tôi chạm vào một thứ gì đó ấm áp gần đó. Chính trong khoảnh khắc đó, một điều gì đó đã xảy ra. Hòa ác, một thứ gì đó bắt đầu tràn vào cơ thể Yuri. Trong tích tắc một thứ gì đó không rõ đã xâm nhập sâu vào trái tim của Yuri. Yuri không biết nó là gì, nhưng ngay sau đó, một nhận thức bản năng ập vào đầu cô. Những gì bây giờ tràn ngập trong Yuri là cảm giác mà cô ấy đã mất. Đó là thứ đã bị cô lấy đi khi cô đến phòng thí nghiệm. Trong số đó, người ấm nhất và hạnh phúc nhất trong số họ đã nứt nẻ từ đầu cổ cô, như thể chúng sẽ vỡ ra không thể kiểm soát, tràn ngập ngay lập tức. Lòng cô căng thẳng đến mức không biết phải làm sao. Cách chương.